Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, Ukraine du học sinh. Tiếng đập cửa vang lên, đang đánh điện thoại Trần Tình đáp một tiếng, gặp Hứa công chúa tiến đến, tỏ ý đối phương ở trên ghế salon ngồi xuống, tiếp tục cùng microphone một chỗ khác nói chuyện. Hứa công chúa tư thế có chút nhăn nhó địa chuyển đến cạnh ghế salon một bên. Đón đến, thoáng nghiêng thân thể ngồi xuống. Tò mò lắng nghe Trần Tình cùng đối diện trò chuyện. Đại khái là liên quan tới một nhà xưởng đóng tàu hùn vốn hạng mục. Trên buôn bán sự tình nàng cũng không hiểu. Chỉ là nghe đến hùn vốn số tiền sau thoáng có chút líu lưỡi. Sau cùng còn có một chút. Lão bản cảm thấy Tĩnh Sông xưởng đóng tàu cái tên này quá nổi bật khu vực tính. Bất lợi cho tương lai phát triển. Người mau chóng để bên kia thảo luận ra một cái tên mới đi ra. Như vậy, thì dạng này, ta trước treo, để xuống microphone, ngồi tại bàn làm việc sau Trần Tình thân thể hơi nghiêng về phía trước. Dò xét đối diện Hứa công chúa. Ăn sáng xong, Hứa công chúa gật đầu. Trần Tình lại là đột nhiên trời trong xanh chuyển nhiều mây. Biểu lộ ghét bỏ nói. Chỉ có biết ăn thôi. Ăn nhiều như vậy. Hứa công chúa nhất thời có chút xấu hổ. Bởi vì minh bạch Trần Tình lời nói chỉ. Thực vẫn là tối hôm qua. Nhớ tới nàng cũng là ủy khuất. Làm sao biết nam nhân hào hứng cao như vậy. Lâu như vậy. Nàng hết sức xu nịnh. Đều nhanh hư mất. Kết quả. Vốn là sắp không chịu được nữa lại là một trận dày vò. Lại rót mấy cái bụng nước. Trần Tình nói xong nhăn nhăn cái mũi. Phối hợp cúi đầu mở ra một phần Westerns hệ thống tại Trung Quốc đầu tư bất động sản xí nghiệp. Trong khoảng thời gian này nghiệp vụ báo cáo. Một bên hạ quyết tâm. Về sau lão bản lại nghĩ. Cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Sớm cấm ăn loại hình. Hứa công chúa chờ đợi một lát. Gặp Trần Tình không để ý tới mình nữa. Đúng là cúi đầu nhìn lên văn kiện. Chỉ phải chủ động nói. Trần tỷ, cái kia, Westerns tiên sinh rời đi sao? Trần Tình hắng giọng, nơi này vẫn là Đông Hampton cái kia tòa nhà gần biển trang viên. Hiện tại đã là buổi sáng hơn 10 giờ. Simon bữa sáng về sau liền đã rời đi. Ta, cái kia, Westerns tiên sinh an bài thế nào ta? Trần Tình một bộ trở mặt không nhận nợ bộ dáng. Hollywood cũng không cần nghĩ. Người tận lực vẫn là tại trong nước phát triển. Đương nhiên, bên này nếu có phù hợp ngươi cơ hội, cũng không thành vấn đề. Mặt khác, ngươi bây giờ có một phần nguyệt lệ. Mỗi tháng 20.000 đô la Mỹ. Còn có hai vị tùy tùng. Nhà cũng sẽ không thiếu. Biết đây là ý gì à? Nếu như ngươi chừng nào thì không muốn. Nói cho ta một tiếng. Người thì tự do, Hứa công chúa đương nhiên minh bạch những thứ này là có ý gì. Nhất thời có chút thất lạc, những thứ này cũng không có đạt tới nàng mong đợi. Chỉ bất quá, đối với Trần Tình lúc trước hứa hẹn nàng tại Hollywood phát hiện ra ở lại đột nhiên lật lọng. Hứa công chúa cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí, đối với phần đãi ngộ này, nàng muốn cự tuyệt đều không có sức. Chỉ nói mỗi tháng 20.000 đô la Mỹ. Đổi thành NDT thế nhưng là 160.000. Nàng trước đây ở trong nước cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng một năm cũng không nhất định dẫy đến nhiều tiền như vậy. Rốt cuộc nàng không tính là gì đại gia. Diễn phim truyền hình cũng là 1-2.000 một tập. Điện ảnh cũng là mấy chục ngàn. Thực Trần Tình chỉ là rất nhiều lời nói không nói. Mới khiến cho Hứa công chúa như thế lo được lo mất. Đi theo chính mình lão bản bên người. Sinh hoạt phí cái gì chỉ là một bên góc viền góc. Simon Westerns nữ nhân. Đây mới là hàm kim lượng tối cao một cái danh hiệu. Tựa như chính nàng. Tựa như ABCD. Tựa như cái kia ở trong nước vừa bắt đầu liền có thể đảm nhiệm nhà sản xuất quay chụp phim truyền. Hình nhậm cảnh hề. Quan trọng vẫn là muốn chính mình chủ động một số. Chỉ là... Trần Tình nhưng cho tới bây giờ không có đem chính mình coi thành một người tốt. Đương nhiên sẽ không chủ động nói cho Hứa công chúa những thứ này. Lão bản bên người không thiếu nữ nhân. Nếu như nàng bởi vậy rời đi. Không là vấn đề. Nghĩ như vậy. gặp Hứa công chúa còn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trần Tình hơi không kiên nhẫn địa trực tiếp đuổi người. Tốt, người đi ra ngoài trước a, ta chỗ này vội vàng đây. Hứa công chúa chỉ có thể đứng dậy rời đi. Bọn người rời đi, Trần Tình nhìn qua vừa mới báo cáo. Cân nhắc một lát, mở ra bên cạnh máy tính email. Bắt đầu cho trong nước mấy nhà công ty bất động sản người phụ trách viết email. Chủ yếu là dựa theo tối hôm qua cùng chính mình lão bản thảo luận qua sách lược. Thúc giục những cái kia xí nghiệp tăng tốc cầm đất. Tận khả năng tại năm nay kết thúc trước đó mua vào càng nhiều lô đất. Cái này thực là một loại rất có mạo hiểm đặt cược. Trong nước bất động sản thị trường đã liên tục đê mê tốt mấy năm. Hiện tại, Đông Á khủng hoảng tài chính lại chính vào mãnh liệt tàn phá bừa bãi. Trung Quốc không thể tránh né sẽ tao ngộ tác động đến. Ai biết tiếp xuống tới trong nước đối địa sản ngành nghề thái độ hội là như thế nào? Nếu như tiến một bước nắm chặt chính sách, hiện tại đại thủ bút cầm đất, vậy thì đồng nghĩa với hướng trong hố lửa chọn. Trần Tình cũng minh bạch đạo lý này. Bất quá, đã chính mình lão bản chắc chắn sang năm bất động sản ngành nghề hội mở chói. Mà lại không chỉ có là mở chói, còn sẽ chủ động kích thích. Như vậy, hiện tại cũng là chữ hàng đất đai thời cơ tốt nhất. Westerns hệ thống vì thế đã vì trong nước mấy nhà nhập cổ bất động sản xí nghiệp chuẩn bị 500 triệu USD tiền tài, tương đương vượt qua 4 tỷ NDT, yêu cầu năm nay toàn bộ xài hết. Đáng tiếc Hằng Đại, Bích Quế Viên các loại mấy nhà công ty nhiều ít đều có chút sợ đầu sợ đuôi. Thậm chí còn lo lắng đây có phải hay không là Westerns hệ thống vì ăn hết bọn họ một hạng sách lược. Nhìn tới vẫn là hẳn là tìm mấy nhà công ty mà. Trần Tình suy nghĩ, viết xong biêu kiện, lại cho trong nước chính mình đoàn đội gửi đi một phong tương quan biêu kiện đi qua. Chính mình cũng trong đầu quay lại, nhớ tới trước đây xem qua tài liệu nhà kia tên là Vạn Khoa Công ty. So sánh Hằng Đại cùng Bích Quế Viên, những năm 80 liền đã tiến vào địa sản ngành nghề Vạn Khoa là điển hình trong nước bất động sản bá chủ. Bởi vậy không phải dễ dàng như vậy trộn lẫn một tay. Bất quá cũng không phải không có cơ hội. Trần Tình còn biết, Vạn Khoa vẫn muốn thoát khỏi chính mình đệ nhất đại cổ đông. Bởi vì nhà kia cổ đông những năm này vì ức chế chính mình cổ quyền không bị pha loãng, nhiều lần ngăn lại Vạn Khoa đầu tư bỏ vốn mở rộng phương án. Bằng không, Vạn Khoa quy mô có lẽ so hiện tại còn muốn lớn rất nhiều. Westerns hệ thống đối Trung Quốc bố cục, chủ yếu là đầu tư làm chủ, cũng không truy cầu tuyệt đối khống chế, rốt cuộc cũng khống chế không đến. Bởi vậy, Vạn Khoa ngược lại là một cái không tệ mục tiêu. Nghĩ tới đây, Trần Tình thẳng thắn lại cầm điện thoại lên, không dùng lật điện thoại bản thì thành thạo địa bấm một chuỗi dãy số. Nói chuyện phiếm một trận. Để đối diện giúp đỡ tác hợp an bài xuống lần về nước cùng Vạn Khoa trưởng môn nhân gặp mặt. Như thế lại xử lý một số hắn công tác. Tới gần giữa trưa, Trần Tình lần nữa bắt đầu chú ý một số vụn vặt. Tối hôm qua nói lên, lần này mang siêu cấp nữ thanh bên trong một số cô nương tư liệu. Chính mình lão bản không tâm tư nhìn. Tối hôm qua chỉ là thuận miệng phân phó. Chọn ngực lớn một chút. Cái này đương nhiên muốn thỏa mãn, chỉ là có chút hiếu kỳ. Không biết chính mình lão bản vì sao sinh ra loại này đặc biệt thích. Còn có, cụ thể muốn bao lớn đâu. Trần Tình lưu tại Đông Hampton lúc, Simon người tại Boston, giữa trưa ăn bài cùng Maria một nhà ăn cơm. Chủ yếu là Maria nữ nhi Anita biết lúc những ngày này đi vào Bắc Mỹ. Sắp tại kỳ nghỉ hè về sau bắt đầu nàng tại MIT nghiên cứu sinh việc học. Nữ nhân lần trước nhắc đến, Simon liền chủ động nói lên. Lúc rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm, Boston Tây ngoại ô Western khu nhà giàu một chỗ trong trang viên. Mọi người cùng nhau ngồi tại bên cạnh bàn ăn. So sánh chính mình ba cái đệ đệ, Anita hiển nhiên còn không cách nào thích ứng mẫu thân nam nhân này. Thậm chí cho tới bây giờ, còn cảm thấy cả kiện sự tình có chút hoang đường. Simon Westers, mẫu thân mình, kém nhiều như vậy a? Gia hỏa này, phải cùng chính mình, kém không nhiều mới đúng. Còn có lúc này đã an bài ở chỗ này hai cái tiểu gia hỏa. Anita trong khoảng thời gian này nhìn lấy cùng mình kém gần 22 tuổi hai cái đệ đệ. Tốt a, mẫu thân cũng không có giấu giếm. Bên trong một cái đến từ hắn nữ nhân. Nhưng, về sau khẳng định chính là mình đệ đệ. Kém 22 tuổi a, quả thực muốn để người điên mất. Tuy nhiên a, Anita cũng không phải không biết tốt xấu. Từ theo cái này nam nhân xuất hiện, chính mình một nhà, hiện tại có thể nói long trời lỡ đất. Cho dù là phụ thân nàng, cũng được an bài vì Ripney bên kia một cái đại hình phát điện nhiệt điện nhà máy hạng mục người phụ trách. Mà lại, phụ thân cũng tìm tới mặt khác một cái thê tử, đồng dạng so với nàng lớn không bao nhiêu. Cuối năm lại sẽ thêm ra một cái cùng cha khác mẹ đệ đệ hoặc muội muội. Vẫn là kém 22 tuổi. Tóm lại, cảm giác hết thảy đều có chút không chân thực. Simon cùng ba tiểu tử trò chuyện một hồi gần nhất kỳ nghỉ hè hoạt động. Nhìn về phía không yên lòng Anita. Nhớ tới một việc, nói ra, đúng, gần nhất sẽ có một nhóm Ukraine du học sinh đến nước Mỹ. Chúng ta giúp đỡ, Annie, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tổ kiến một cái Ukraine du học sinh đồng hương hội. Anita nghe người nào đó một bộ như quen, thuộc ngữ khí, cũng là không dám lãnh đạm, chỉ là vô ý thức nói. Cái này, ta không hiểu làm thế nào. Simon cười nói, rất đơn giản, cũng là tổ chức các loại hoạt động. Mọi người thường xuyên gặp nhau, liên lạc cảm tình, thành lập nhân mạch, tương lai có thể trợ giúp lẫn nhau. Mặt khác, nếu như chỉ là MIT Ukraine du học sinh, khẳng định không nhiều. Bờ biển Tây bên kia lại quá xa. Người có thể chỉ phụ trách tổ chức đông bờ biển bên này đồng hương. Đây đối với tương lai người cũng là một loại đoán luyện. Anita nhìn hướng mẫu thân. Maria cũng nhẹ nhàng gật đầu. Có thể thử một chút đây. Đây là chuyện tốt. Anita có thể chưa phát giác đến cái này là một chuyện tốt. Nàng không giống mẫu thân thiện lương như vậy. Luôn có thể đem sự tình hướng chỗ tốt nghĩ. Thậm chí. Một ít nữ tính bản năng bên trong, nàng cảm thấy, đây chính là nào đó người một cái hố, đến mức đến cùng là cái gì hố, lấy Anita lịch duyệt, lại không biết rõ, bất quá, đã mẫu thân nói như vậy, nàng vẫn là gật đầu đồng ý xuống tới. Simon nói, còn có, đồng hương hội các loại hoạt động khẳng định là cần phải bỏ tiền. Người nếm thử thành lập một cái tiểu quỹ ngân sách a. Ta sẽ trợ cấp một khoản tiền cho ngươi. Anita còn chưa mở miệng. Maria đã nói. Simon, tiền thì không cần. Ta nói là, ta lo lắng Annie hội phung phí. Mẹ, ta mới sẽ không. Simon nói, nếu như ngươi không yên lòng, có thể tự mình giám sát. Maria do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Chỉ có Anita nhịn không được bĩu môi. Đối với du học sinh sự kiện này, thực Anita trực giác một điểm không sai. Kỳ nghỉ hè về sau lại một nhóm du học sinh, trừ không thể tránh né một bộ phận cá nhân liên quan. Hắn trên cơ bản đều là Ukraine trong nước tối cao cấp nhân tài. Đương nhiên, quốc gia khác cũng không thiếu. Westeros hệ thống xác định vị trí giúp đỡ. Tự nhiên là hy vọng những thứ này người tương lai học thành sau vì Westeros hệ thống hiệu lực. Thậm chí thành là chân chính Westerosian. Đã từng Ukraine vì cái gì bị nước Mỹ vững vàng khống chế. Quan trọng ngay ở chỗ này. Ukraine kim tự tháp cao tầng. Trên cơ bản đều bị nước Mỹ lôi kéo. Thông qua đủ loại lợi ích liên quan cùng nước Mỹ hình thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Bởi vậy cũng là thường xuyên có thể thấy được Ukraine cao tầng liên tiếp làm ra các loại rõ ràng có. Hại tại Ukraine sinh kế của người dân cử động, không chút nào cân nhắc công chúng lợi ích. Vì sao? Bởi vì những người kia lợi ích đã cùng Ukraine công chúng bóc ra. Bọn họ chỉ cần nương tựa nước Mỹ, bảo trụ chính mình lợi ích thì đầy đủ. Đến mức bởi vậy dẫn đến quốc thổ đánh mất, nội chiến bạo phát, thậm chí là kinh tế phía trên khó khăn chuyển biến xấu. Cũng không đáng kể. Ngược lại ngăn không được những người kia thăng quan phát tài. Chỉ thế thôi. Simon quá khứ mấy năm đối Ukraine liên tiếp bố cục. Căn bản mục tiêu cũng ở nơi đây. Mà lại, lần này bồi dưỡng thế lực không chỉ là thân Mỹ. chuẩn xác hơn một số hẳn là thân Westeros hệ thống. Dạng này tiếp tục kéo dài. Thông qua đối Ukraine kinh tế chính trị tầng tầng thẩm thấu. Mười mấy 20 năm sau, Simon đủ để nhẹ nhõm khống chế cái này quốc gia. Làm một tên ăn mày đối một người vẻ mặt ôn hòa. Được đến khắp nơi là ghét bỏ. Làm một cái người bề trên đối một người vẻ mặt ôn hòa. Thu nạp nhân tâm tác dụng sẽ thiên nhiên làm ít công to. Dạng này một trận bữa trưa sau đó. Bởi vì Simon thủy chung biểu hiện vô cùng kiên nhẫn. Anita biết lúc phát hiện mình bất chi bất giác cũng giảm thiểu đối người nào đó bài xích. Thậm chí sinh ra một số thân cận cảm giác. Cảm thấy mình mẫu thân theo dạng này một người nam nhân. Thực cũng không tệ. Vô luận như thế nào. Hiện tại hài tử đều có. Không có khả năng lại tách ra không phải. Bữa trưa sau đó, Maria đi chăm sóc hài tử. Anita mang theo chính mình ba cái đệ đệ ra ngoài tản bộ. Simon thì đến trong biệt thự một gian thư phòng. Cùng vì thích ứng Simon nhật trình đồng dạng theo New York chạy đến Celia Miller thảo luận gần. Đây một ít công việc. Đại bộ phận đúng lúc cùng Ukraine có quan hệ. Vừa mới qua đi mấy tháng. Ukraine bên kia cũng có thể gọi là đặc sắc liên tục. Chủ yếu vẫn là Kiev lãnh đạo dung chuyển. Simon lần trước Ukraine hành trình sau đó. Leonid Kuchmer liền chính thức bắt đầu trục xuất Thủ tướng Pavlo Lazarenko động tác. Lazarenko cũng là người tuyệt vời. Làm phát hiện mình tâm phúc bị từng cái cách trước. Làm túi tiền Timoshenko cũng tao ngộ chèn ép. Thậm chí thẳng thắn đùa nghịch lên vô lại. Giả bệnh, bởi vì căn cứ Ukraine lao động Pháp. Đơn vị cùng xí nghiệp là không thể tại nhân viên bị bệnh trong lúc đó bị đuổi việc. Đáng tiếc loại này vô lại trì hoãn không thể mang đến cho hắn bất luận cái gì chuyển cơ. Tháng trước ban đầu ngày mùng 2 tháng 7, Pavlo Lazarenko bị chính thức giải trừ Ukraine thủ tướng chức vụ. Cùng lúc đó, Kiev lãnh đạo còn tuyên bố đối Lazarenko điều tra. Ukraine từ Liên Xô giải thể sau trận đầu nội đấu bởi vậy bạo phát. Dựa theo đã từng thời gian tuyến, lúc này mới nội đấu có thể nói lề mề. Thẳng đến hơn 20 năm sau đều còn tại kéo dài. Theo Simon, cái này ở một mức độ rất lớn vẫn là Kuchmer không đủ quả quyết tạo thành. Kuchmer là một cái rất ưa thích cân nhắc người. Cái này theo hắn lên sân khấu sau lo liệu lắc lư chính sách tại Mỹ-Nga ở giữa nếm thử mọi việc đều. Thuận lợi sách lược thì có thể thấy được lốm đốm. Chỉ bất quá, chính trị có lúc cần cân nhắc. Một số thời khác. Liền cần nhanh chóng quyết đoán. Liền nói Timoshenko. Kuchmer tuy nhiên theo Timoshenko trong tay thu thị thu hồi Ukraine khí đốt sản nghiệp quyền khống chế, cũng không có đối với nữ nhân này quá truy đến cùng. Kết quả vì hắn năm 2005 bị bắt buộc xuống đài chôn xuống không ổn định nhân tố. Lazarenko thì càng là cái sơ hở. Tay cầm như thế thêm một người, quả thực là làm cho đối phương ở trong nước duy trì liên tục nhảy nhót tốt mấy năm. Thậm chí còn tại năm 1998 lựa chọn bên trong cầm tới nghị viên danh hiệu. Sau cùng lại làm cho đối phương chạy ra Ukraine. Có lẽ là Lazarenko sau lưng kẻ ủng hộ để Kuchmer sợ đầu sợ đuôi. Nhưng, về sau sự thật chứng minh, liền nước Mỹ đều coi Lazarenko là thành bỏ con. Vị này một trốn đến nước Mỹ liền bị giam. Sau đó làm heo làm thịt các loại nghiền ép. Có thể thấy được Kuchmer lúc đầu nếu như ra tay độc ác. Đồng thời sẽ không khiến cho quá nhiều bắn ngược. Đáng tiếc đối phương cũng không có làm như thế. Đương nhiên, đây đều là đứng tại Kuchmer trên lập trường cân nhắc vấn đề. Hiện tại Simon tự thân trên lập trường. Kuchmer càng là như thế do dự thiếu quyết đoán. Đối với Westeros hệ thống tại Ukraine mở rộng càng có lợi. Đánh rắn không chết, tiếp xuống tới Lazarenko một hệ khẳng định sẽ phản kích. Các loại dây vò, Kiev lãnh đạo cũng là không cách nào phân tâm chiếu cố Westeros hệ thống tại Rybne châu duy trì. Liên tục bố cục, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.